Mà thế năm thứ 10, tác giả, Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, 035, lúc này có Thái Dương nói là thật sự nhiệt, chính là một khi không có Thái Dương, thiên âm lên thổi gió to, liền sẽ làm người cảm thấy lạnh, rốt cuộc từ tiết xem mới là tiết mang trùng, còn chưa tới hạ chí, ta đứng ở ngoài ruộng cắt trong chốc lát lúa mạch, ngẩng đầu nhìn nhìn thiên. Trên bầu trời mây đen tích góp càng ngày càng nhiều, phụ cận núi rừng cũng truyền đến từng đợt rào rạt thanh. Những cái đó lá xanh bị gió to quát đến ngã trái ngã phải. Lộ ra phía sau nhan sắc thiên bạch diệp mạch, ta một lần nữa khom lưng, cắt lúa mạch động tác càng lúc càng nhanh. Lúa mạch trong đất sâu bị ta quấy nhiễu ra tới, phác lạp lạp quạt cánh từ ta bên chân bay qua, lọt vào chung quanh ngoài ruộng. Khương Dương, ta sát một phen hãn đem Khương Dương hô qua tới, làm hắn đem mới vừa cắt bỏ đặt ở điền biên lúa mạch ôm đến giấy dầu bố đi lên. Khương Dương cũng thực nghe lời, ta làm hắn như thế nào làm hắn liền như thế nào làm. Tung tăng từ điền đầu ôm mấy cái lúa mạch hướng giấy dầu bố bên kia chạy. Tuy rằng làm không được quá nhiều chuyện, nhưng ta xem hắn đối với có thể tham dự tiến vào cũng là thực vui vẻ. Ta ở bên này vùi đầu cắt lúa mạch, bên kia thanh sơn cũng là, hắn hiện tại so với ta mau nhiều, mau đến giữa chưa thời điểm, liền dư lại trung gian kia một tiểu luống còn không có cắt xong. Thanh sơn, chúng ta muốn đang mưa trước chạy nhanh đem lúa mạch đều cắt, ta một bên cắt một bên nói. Thanh sơn bên kia là tả thanh cũng không đoạn quá, trở về ta một câu, úp, cuối cùng một phen lúa mạch là ta cắt rớt. Ta thở vào một hơi, nhìn thoáng qua liền dư lại mạch cọc cùng với rơi dụng hạ vụn vặt mạch tuệ mà. Quay đầu đi thu thập giấy dầu bố thượng lúa mạch, đem lúa mạch đều chọn trở về. Một người một gánh, ta cùng thanh sơn một người một gánh lúa mạch. Dư lại liền trước dùng giấy dầu bố lật qua tới cái. Miễn cho chờ lát nữa không kịp gấp trở về thu, bị nước mưa xối, đến lúc đó liền phiền toái. Ngay cả Khương Dương trong tay đều ôm một đống lúa mạch. Đi theo chúng ta cùng nhau hướng trong nhà đuổi. Thiên âm trầm lợi hại. Rõ ràng là giữa trưa. Lại hắc cùng buổi tối dường như. Dẫn theo không gánh nặng trở về đuổi. Chúng ta cơ hồ là dùng chạy. Ta sốt ruột tâm tình ảnh hưởng rất lớn hai đứa nhỏ. Bọn họ không xem bên chân bay tới bay lui sâu. Cũng không nhìn bầu trời thượng hoa hoa kêu to điều. Toàn tâm toàn ý thu lúa mạch, giống hai cái đáng tin cậy đại nhân giống nhau, chúng ta khẩn đuổi chậm đuổi, cuối cùng một chuyến mau đến thời điểm vẫn là hạ vũ. Cũng may cũng liền thừa một đoạn ngắn lộ, chúng ta chạy về ra thời điểm, lúa mạch cũng không như thế nào bị xối, còn tính tương đối may mắn, nhà chính đồ vật ngày hôm qua đã bị dọn khai, có vẻ càng thêm rộng mở. Bạch lam hồng tam sắc hậu giấy dầu bố phô ở mặt trên. Lại đem từng gánh thu hoạch xuống dưới lúa mạch đặt ở mặt trên. Ngày hôm qua cắt bỏ đặt ở tới gần hậu môn bên kia. Hôm nay tân cắt liền đặt ở tới gần đại môn bên này. Bên ngoài xôn xao tiếng mưa rơi che đậy hết thảy thanh âm. Ngày thường ồn ào trùng điệu ếch xanh không thấy bóng dáng. Mấy ngày hôm trước có thể đem người sống sờ sờ buồn tục nóng bức cũng cùng nhau bị trận này vũ. Mang đi, có phong xuyên qua rộng mở hậu môn cùng đại môn, vừa rồi bởi vì chạy trốn quá cấp ra một thân hãn bị này gió lạnh một thổi. Thoáng chốc liền làm, nhịn không được đánh cái run run, có nước mưa từ bên ngoài bắn tiến vào, làm ướt cửa kia một tiểu khối địa phương mặt đất, ta ở bên này lượng lúa mạch. Thanh Sơn cùng Khương Dương cũng ở giúp ta vội, Thanh Sơn tuổi lớn một chút, lại có thể nghe hiểu ta nói cùng ta giao lưu, ta dạy cho hắn cái gì đều có thể học thực mau. Lúc này đã ra dáng ra hình đem gánh nặng thượng lúa mạch lượng khai. Khương Dương còn rất nhỏ, tuy rằng đại bộ phận thời điểm nghe lời hiểu chuyện, nhưng là dựa theo Thanh Sơn cách nói, bọn họ mới sinh ra này nửa năm thời gian. Thì thật còn không có hoàn toàn trưởng thành, không thể thực tốt nói chuyện chính là nguyên nhân này, cho nên Khương Dương hỗ trợ liền có điểm làm trở ngại chứ không giúp gì ý tứ. Hắn xem chúng ta đùa nghịch lúa mạch, cũng cũng ngồi xổm một bên hạt đùa nghịch, đem ta chuẩn bị cho tốt lúa mạch đều lộng rối loạn. Ta không có ngăn lại hắn, làm hắn bồi chúng ta cùng nhau sửa sang lại lúa mạch. Cuối cùng thân thân hắn gương mặt khích lệ hắn, mỗi lần bị ta thân một thân sờ sờ đầu, Khương Dương liền sẽ thực vui vẻ. Ta không nhớ rõ ta khi còn nhỏ có phải như vậy hay không. Nhưng nhà ta là từ phụ nghiêm mẫu, từ ta có ký ức tới nay, ta mẹ vẫn luôn đều tương đối nghiêm khắc. Ba ba tuy rằng A còng lục loan đạo nắm cởi thân ấp tiêm đặng gánh đạo phệ tôm lung hoàn tận đỗ dây cương. Y sán châu chấu mộng y manh mẫu tháp kia mẫu chức nướng gánh mắng bành phán hoan lâu gửi nãi mân. Thiện bia, dấu lớn ta đã từng một lần cảm thấy ta mẹ không như vậy thích ta. Cho nên ta càng thích ta ba một ít, nhưng là từ ta tiếp thu Khương Dương lúc sau, ta bắt đầu minh bạch rất nhiều sự. Ta mẹ nàng là thích ta, có đôi khi khả năng thái độ phương pháp đều không đúng. Nhưng khẳng định là ở dùng nàng cảm thấy tốt phương pháp tới yêu ta. Tựa như ta ái ta hài tử Khương Dương giống nhau, có lẽ chờ Khương Dương trưởng thành, chúng ta phát sinh khác nhau, cũng sẽ cảm thấy ta cái này mụ mụ không tốt. Bất quá, này đó nghe lời hài tử cũng sẽ có phản nghịch kỳ sao. Khương Dương ôm ta cánh tay cười rộ lên thời điểm, lòng ta một mảnh bình tĩnh, không hề có như vậy nhiều nghi ngờ, chỉ nghĩ hảo hảo đem hắn nuôi lớn, làm hắn vẫn luôn giống như vậy vui vui vẻ vẻ, quay đầu chuẩn bị đi sửa sang lại bị Khương Dương lộng loạn lúa mạch khi. Phát hiện Thanh Sơn đã yên lặng đem những cái đó đều sửa sang lại hảo. Thanh Sơn cũng làm thực hảo ta đồng dạng khích lệ Thanh Sơn. Tuy rằng hắn không phải ta hài tử, nhưng cũng là một cái chọc người chiều mến hảo hài tử. Nếu là ở sinh hạ Khương Dương phía trước, mặc kệ Thanh Sơn có bao nhiêu đáng thương, ta khả năng đều sẽ không bị xúc động. Rốt cuộc ta xem qua người đáng thương quá nhiều, nhưng vừa lúc là ở sinh hạ Khương Dương lúc sau, ta không hề giống như trước như vậy thờ ơ. Ta nhìn đến Khương Dương chiều ta cười thời điểm, liền sẽ trở nên càng ngày càng mềm mại, cho nên đối với Thanh Sơn, thì thật ta có chút yêu ai yêu cả đường đi, bởi vì hắn cùng ta hài tử giống nhau, cũng là không giống nhau, hơn nữa hắn còn cứu Khương Dương, tuy rằng ta ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng phi thường cảm kích Thanh Sơn, đúng là bởi vì như vậy, ta mới chủ động nhắc tới làm hắn cùng chúng ta cùng nhau trở về sự. Hiện tại xem ra, ta làm rất đúng, Thanh Sơn nghe được ta khích lệ, ngồi xổm kia vui vẻ cười hai tiếng, gãi gãi chính mình cổ, ta nhìn đến hắn trên cổ mặt có vài đạo hồng hồng vết chảo. Liền đoán được hắn hẳn là thu lúa mạch làm cho làn da ngứa. Đem Khương Dương chảo lại đây nhìn nhìn, phát hiện trên cổ hắn cùng trên tay cũng có vài đạo hồng hồng dấu vết. Ta trên người cũng có, ngày hôm qua còn không có quá lợi hại. Kết quả hôm nay liền càng thêm ngứa đi lên, có thể là bởi vì ôm lúa mạch tới lui lui nguyên nhân. Trong nồi thiêu thủy, ba người liền ở phòng bếp bên ngoài lều tắm rửa, bên ngoài mưa to hạ một hồi lâu, chậm rãi thu nhỏ, không trung cũng dần dần sáng ngời lên, liền dư lại một ít mưa nhỏ. Hôm nay bởi vì vội vàng lúa mạch sự, ăn cơm có điểm chậm, chúng ta ba người đều đói. Vây quanh bàn nhỏ thực mau ăn xong rồi cơm trưa, cái này thời tiết không thể phơi lúa mạch, cũng liền vô pháp tốt hạt thoát xác, ta vốn dĩ chuẩn bị làm Thanh Sơn nghỉ ngơi nhiều một chút. Nhưng là Khương Dương không biết từ nơi nào bắt được một cái con giun. Ta ngẫm lại liền dứt khoát dẫn bọn hắn đi câu cá. Loại này mưa nhỏ thời điểm, câu cá nhất thoải mái. Nhà ở sau đầu WC chung quanh có một mảnh địa phương mà tương đối phi. Ta phía trước ở nơi đó đào thổ đi đôi đất trồng rau. Đào ra quá không ít con giun. Lần này đi câu cá, ta liền chuẩn bị ở kia đào điểm con giun. Ta khiêng cái cuốc, Khương Dương ôm một cái bình. Thanh Sơn cầm hai căn cây trúc làm cần câu. Đi vào kia địa phương, ta một cái cuốc đi xuống đào khai một khối to đất đen. Lập tức liền nhảy ra tới không ít còn ở vặn vẹo màu đỏ đen con giun. Ta ngồi xổm xuống đi trực tiếp dùng tay bắt lại bỏ vào bình. không ít con giun bị đào ra sau lại liều mạng hướng tổ địa hạ toàn. Bị ta lôi kéo lại cấp lôi ra tới. Khương Dương thích tiểu sâu. Cái gì sâu hắn đều dám tay không đi bắt. Con giun cũng không ngoại lệ. Thanh Sơn càng sẽ không sợ hãi này đó. Đi theo cùng nhau động thủ. Không trong chốc lát bình liền trang không ít con giun. Còn có một ít ướt át màu đen bùn đất. Chúng ta đi chính là thôn ngoại một cái khác đại điểm đường. Cái này đường so trong thôn cái kia đường muốn đại. Đường biên một vòng đều là rậm rạp cây cối. Có một thân cây nhìn qua năm đầu là không nhỏ. Nửa đoạn trên đã chết héo. Nửa đoạn dưới còn trường thưa thớt lá xanh. Bất quá bởi vì phía dưới bị dây đằng triền đầy. Nhìn qua giống như là thụ bản thân lá cây giống nhau. Chỉ có đến gần mới có thể phát hiện những cái đó đều là dây đằng thượng lá cây. Lúc này những cái đó không biết tên dây đằng thượng mở ra rất nhiều màu trắng tiểu hoa. Bị nước mưa một tá rơi xuống đầy đất, mùi hương không quá nồng. Nhưng Khương Dương nhìn chằm chằm những cái đó hoa nhìn qua lại ngo ngoe rục rịch. Ta liền dùng tùy thân đao câu lại đây những cái đó thật dày dây đằng. Cho hắn cắt bỏ một đống. Đường biên còn trường cây lê cùng cây táo. Muốn ăn quả lê cùng táo còn phải đợi thượng thật lâu. Này đường không có lá sen, nhưng là thủy thảo rất nhiều. Có một khối địa phương còn lũy trường điều màu xanh lá hòn đá. Một nửa vào nước, trường màu xanh lục rêu xanh, bởi vì lâu lắm không ai tới. Một ít dây đằng đều triển ở đá phiến mặt trên. Đá xanh lũy ra ba cái bậc thang thực khoan. Độ cao chênh lệch cũng không lớn. Nơi này từ trước hẳn là có ngưu tới uống nước. Phụ cận còn có cái sụp một nửa chuồng bò. Ta dùng dao nhỏ đơn giản rửa sạch một chút những cái đó quá mức tươi tốt che khuất lộ cành lá. Mang theo Khương Dương Thanh Sơn ngồi ở phiến đá xanh cầu thang thượng. Ta cầm một chi cần câu xuyên con giun. Những cái đó thật nhỏ con giun xoắn đến xoắn đi không tốt lắm xuyên. Thanh Sơn học ta. Kết quả một không cẩn thận liền đem con giun rớt vào trong nước. Lại lấy một cái, lại bởi vì quá dùng sức, trực tiếp dùng móng vuốt đem con giun niết lạn, ta đem mặc tốt mồi câu móc đi phía trước một ném. Ném vào cách đó không xa trong nước, rồi mới làm Thanh Sơn ngồi vào ta bên này, đem cần câu cho hắn, tiếp nhận hắn trong tay xuyên không tốt cần câu, đổi đến hắn phía trước ngồi địa phương. Ta mặc tốt này căn cần câu sau, đồng dạng đem nhị đi phía trước ném đi, dầm một tiếng vang nhỏ, mồi câu vào nước, trên mặt nước liền phù một cái đỏ trắng đan xen phao. Này cần câu hẳn là từ trước người trong thôn chính mình làm. Phi thường đơn sơ, đằng trước cột lấy cá tuyến phao cá câu cùng tiểu khối những cái đó. Can thân chính là cây trúc. Nhưng là với ta mà nói sử dụng tới cũng không kém mơ siêu nhà ta từ trước lâu phía dưới có cái đại. Ra, liền rất thích câu cá. Ta có một lần đi nhà hắn mượn ngọn đến thời điểm nhìn đến quá nhà hắn bãi thật nhiều căn bất đồng. Cần câu, có thể co rút lại. Các loại nhan sắc tài chất đều có. Ta cùng Thanh Sơn ngồi ở kia câu cá. Khương Dương ngồi ở chúng ta trung gian ăn vừa rồi dây đằng hoa. Ba người đều khoác một thân áo mưa, giống nhau màu lam mưa siêu tinh tế mưa bụi đánh vào áo mưa thượng. Dừng ở mặt nước, đãng ra thật nhỏ một mảnh sóng gợn, ta nhẹ giọng cùng Thanh Sơn giải thích nhìn đến phao đi xuống trầm đã nói lên có cá cắn câu. Hắn một bên nghe ta nói, một bên có chút khẩn trương nhìn cách đó không xa cái kia vẫn không nhúc nhích phao. Bỗng nhiên, hắn cái kia phao bỗng nhiên giật giật. Rồi mới đi xuống trầm xuống, không câu quá cá Thanh Sơn luống cuống một chút, chạy nhanh nắm cần câu hướng lên trên đề, kết quả nhắc tới thời điểm, câu thượng không có cá, mồi câu con giun bị cắn rớt một nửa, ta đem hắn cần câu lấy lại đây một lần nữa mặc vào con giun. Nói cho hắn phao đi xuống lúc sau, còn muốn lại chờ đợi trong chốc lát, chờ cá cắn câu mới có thể nhắc tới. Thanh Sơn nghe được vẫn luôn gật đầu, kế tiếp lại khẩn trương nhìn chính mình phao, ta mặt vô biểu tình ngồi ở kia, ánh mắt nhìn đối diện cây cối một con vịt hoang, bỗng nhiên, ta trong tay cột cảm nhận được một cổ lực đạo, trên mặt nước phao đi xuống chơ mơ siêu bên cạnh Thanh Sơn ở dùng khẩn trương ánh mắt nhìn ta. ta không nhanh không chậm, thoáng dùng sức nhắc tới cột, một cái xo cánh tay đoàn một chút cá đã bị ta đưa ra mặt nước. Mang đến thùng trang nửa xô nước, ta nắm kia chỉ cá, kẹp cột đem cá câu từ cá ngoài miệng gỡ xuống tới. Đem cá ném vào thùng nước, kia cá vừa đến thùng nước liền ném cái đuôi bắn không ít thủy ra tới. Ta nhìn, lại từ thùng múc ra một bộ phận thủy tưới trên mặt đất. Thùng phóng quá nhiều thủy, cá sẽ nhảy ra, non nửa thùng liền không sai biệt lắm mơ siêu ta một lần nữa thượng nhị ném vào trong nước. Thanh Sơn thực hâm mộ nhìn ta, Khương Dương đã ngồi xổm thùng nước bên cạnh đi xem cá. Hắn còn tháo xuống dây đằng tượng hoa bỏ vào trong nước tưởng cấp cá ăn. Kết quả bị đuôi cá quăng vẻ mặt thủy. Ngô Ân, Khương Dương híp mắt chử chạy tới. Ta cho hắn xoa xoa trên mặt cùng bắn đến mắt thủy. Hắn lại trở về nhìn kia chỉ cá. Ta liên tiếp câu đi lên ba điều cá. Một lớn hai nhỏ, nhưng Thanh Sơn bên kia liền vẫn luôn không động tĩnh. Hắn có điểm nóng này. Sau lưng cái đuôi ném tới ném đi. Ta nhìn vẫn không nhúc nhích phao nói. Không cần cấp Thanh Sơn vừa định nói cái gì. Hắn phao liền động, vì thế hắn lập tức nín thở. Nhịn trong chốc lát mới đem cần câu nhắc tới. Hắn cá câu thượng treo một con tôm hùm mơ siêu ta lôi kéo hắn cá tuyến. Đem kia chỉ huy cái kìm kẹp cá tuyến không bỏ tôm hùm lộng xuống dưới. Nhìn hai mắt sau ném trở về trong nước. Thanh Sơn nhìn ta đem tôm hùm ném trở về. Ánh mắt kia giống như tưởng nhảy xuống đi một lần nữa vớt trở về. Ta nói, kia tôm hùm quá nhỏ, chờ lại lớn lên một chút mới ăn ngon, Thanh Sơn đi phía trước khuynh thân mình rụt trở về. Dầm một tiếng, Khương Dương lại bị kia thùng nước ba con cá quăng vẻ mặt thủy. Ta nghe được hắn tiếng cười, nắm cần câu nhịn không được cũng cười một chút. Hết chương.